Luân hồi đan đế, chương 1417, Tiết Ngọc Huyền, góc truyện audio.com. Nàng sẽ coi trọng Liêu Thống Lãnh, là bởi vì là Liêu Thống Lãnh đích xác có thể lực không tệ. Nhưng Liêu Thống Lãnh như thế nào đi nữa trọng yếu. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn Lộc Lạc lối đề cử. Đầu tiên là các ngươi vị này Dương quản sự. Ta Lạc sư tỷ muốn mua khư ngọc, trợ ngọc. Cũng không khả năng có thể so với chính nàng em gái ruột. Đại tổng quản, ngài có ý gì? Liêu Thống Lãnh mặt liền biến sắc. Bắt đầu từ bây giờ. Hắn nói khư thị đã không khư ngọc. Trợ ngọc, cần Lạc sư tỷ cho một cái gì Khương Thiếu Khiêu Vũ? Lăng Vân lãnh đạm nói. Lạc sư tỷ lựa chọn cự tuyệt. Cái này Dương quản sự liền tuyên bố muốn cho Lạc sư tỷ và Lạc gia xong đời. Càng muốn đối với Lạc sư tỷ gây rối, ta vì thế đối với cái này Dương quản sự ra tay. Các ngươi vị này Liêu Thống Lãnh sau khi xuất hiện, không hỏi phải trái đúng sai, liền muốn để cho người đem ta bắt lại. Còn nói ta không buông ra Dương quản sự, sẽ để cho ta không đi ra lọt khư thị. Đại tổng quản, ngươi không còn là khư thị thống lĩnh hộ vệ. Ngươi bị cách chức, cút, Tiết Dư Diêu nói. Không, ta không phục, Liêu Thống Lãnh cả giận nói. Dưới quyền ngươi những người này bá đạo như vậy. Ta đây nếu là cùng ngươi rời đi, bọn họ chẳng phải là muốn lập tức tru diệt ta. Tiết Dư Diêu lại không và hắn giải thích. Trực tiếp ra tay, quảng cáo, phịch, Tiết Dư Diêu một trưởng đánh ra. Ở hắn lúc nói chuyện, Liêu Thống Lãnh và Dương quản sự đều đã mồ hôi lạnh liền liền. Đại tổng quản, Liêu Thống Lãnh phanh liền bị oanh bay. Giờ khác này, mọi người vậy cảm nhận được Tiết Dư Diêu kinh khủng kia chân cương hơi thở. Ta muốn chúng ta cùng Lăng tiên sinh tới giữa. Đích xác là sinh ra một vài hiểu lầm sẽ. Nhưng chúng ta thật sự là vô tâm qua. Liêu Thống Lãnh sợ hãi nói. Tiết Dư Diêu lại là một tên u oánh cửu biến chân nhân. Cút. Tiết Dư Diêu lần nữa nói. Liêu Thống Lãnh không dám nhiều lời nữa. Cho ta im miệng. Tiết Dư Diêu đôi mắt sát khí 10 phần. Bây giờ là ta cùng Lăng tiên sinh nói chuyện. Đến phiên ngươi chen vào nói. Nói xong. Chỉ có thể ảo não rời đi. Dương quản sự nơm nớp lo sợ. Đại tổng quản. Không cần ngài ra tay. Ta nguyện ý mình cút đi. Nàng vội vàng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng tiên sinh, hết thảy các thứ này là ta khư thị sai, là ta ngự hạ vô phương. Xin tiên sinh chờ chốc lát, hắn đã trọng thương trong người, cũng không dám lại chịu đựng Tiết Dư Diêu công kích. Ngươi không cần cút đi. Tiết Dư Diêu nói, ta nhất định cho ngài một cái hài lòng câu trả lời. Trên thực tế, Liêu Thống Lãnh cùng nàng quan hệ không tệ, đổi thành ngày thường. Dương quản sự mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp tục ở lại khư thị? Một khắc sau, nàng có lẽ còn sẽ hướng Lăng Vân van cầu tình. Chỉ phạt nặng Dương quản sự cái này nhân vật nhỏ. Giảm bớt đối với Liêu Thống Lãnh trách phạt. Tiết Dư Diêu trực tiếp một trưởng đánh ra. Phế bỏ Dương quản sự tu vi. Đem hắn giam lại. Tiết Dư Diêu giọng lãnh đạm. Dương quản sự như cha mẹ chết, nhưng hiện tại nàng muội muội Tiết Ngọc Huyền vẫn chờ Lăng Vân đi cứu. Nàng nào có ở không ở nơi này trì hoãn thời gian. Cho nên nàng chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Bóc bóc, Tiết Dư Diêu trực tiếp đi tới Liêu Thống Lãnh trước người. Cho Liêu Thống Lãnh bạt tai, đem người sau phiến khóe miệng cũng ra máu. Liêu Thống Lãnh, hiện tại ngươi có thể cút. Tát xong bạt tai sau đó, Tiết Dư Diêu liền lạnh lùng nói, sắc mặt thảm trắng, ở khư thị, bị giam lại căn bản là tương đương với tử vong. Không, không muốn, đại tổng quản, ta có thể lấy công chuộc tội. Dương quản gia kêu rên nói, Tiết Dư Diêu sắc mặt nhưng không có chút nào chập chờn. Khoát khoát tay thì có người đem Dương quản sự kéo xuống. Nàng sẽ coi trọng Liêu Thống Lãnh. Là bởi vì là Liêu Thống Lãnh đích xác có thể lực không tệ. Nhưng Liêu Thống Lãnh như thế nào đi nữa trọng yếu. Xử lý xong hết thảy các thứ này sau đó, Tiết Dư Diêu lúc này mới nhìn về phía Lăng Vân, cung kính nói: "Lăng tiên sinh, không biết ta xử lý như vậy, cũng không khả năng có thể so với chính nàng em gái ruột. Đại tổng quản, ngài có ý gì?" Liêu Thống lãnh mặt liền biến sắc: "Bắt đầu từ bây giờ, có thể hay không để cho ngài hài lòng, cũng không tệ lắm." Lăng Vân nói, Tiết Dư Diêu không chút rông dài: "Làm đứt là đứt, cái loại này xử lý thủ đoạn, ngươi không còn là Khư thị thống lĩnh hộ vệ, ngươi bị cách chức, cút." Tiết Dư Diêu nói: "Không, ta không phục." Liêu Thống lãnh cả giận nói. Tiết Dư Diêu lại không không và hắn giải thích, trực tiếp ra tay, quảng cáo, phịch. Tiết Dư Diêu một trưởng đánh ra, hay là để cho Lăng Vân khá là hài lòng. Tiếp theo, Lăng Vân ngay tại Tiết Dư Diêu dưới sự hướng dẫn, đi tới khư vườn. Ở khư vườn, Lăng Vân gặp được Tiết Dư Diêu muội muội, Tiết Ngọc Uyển. Tiết Ngọc Uyển nhìn như 30 tuổi không tới, ý vị 10 phần, trên người nàng chỉ khoác kiện áo ngủ thật mỏng. Ngoài ra, nàng đôi mắt có chút đỏ lên, lại có không thiếu vết thương. Ngoài mặt xem, Tiết Ngọc Uyển tình huống so Sở An Hòa tốt, nàng thần trí còn giữ nhất định thanh tình. Chỉ là nàng tựa hồ ở khắc chế cái gì, ở nàng giường nhỏ chung quanh, vậy rõ ràng có trận pháp ở giam cầm nàng. Muội muội, đây chính là Lăng tiên sinh, hắn đã chữa hết An Hòa vậy bé gái, có hắn ra tay, nhất định có thể để cho ngươi khôi phục như cũ. Tiết Dư Diêu đối với Tiết Ngọc Uyển nói: "Được, tỷ tỷ, ngươi mau đưa hắn bỏ vào tới." Tiết Ngọc Uyển không những không có phòng bị và cảnh giác, ngược lại không kịp chờ đợi nói. Cái này làm cho Lăng Vân bộc phát cảm thấy không đúng. "Tiết đại tổng quản, xin hỏi lệnh muội gần đoạn thời gian, kết quả cũng có biểu hiện dị thường gì?" Lăng Vân hỏi. Tiết Dư Diêu thần sắc có chút lúng túng, ấp úng nói: Nàng, tỷ tỷ, đây có gì không tốt nói?" Tiết Ngọc Uyển đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ mọng: "Trai gái tới giữa, không phải chút chuyện kia. Đây là ngươi tình ta nguyện, lẫn nhau sung sướng chuyện. Vị này Lăng tiên sinh, ngươi cảm thấy ta đẹp không?" Lăng Vân một hồi kinh ngạc, tiếp theo hắn liền biết, cái này Tiết Ngọc Uyển triệu chứng thật đúng là rất đặc thù. Nhưng hắn không có giễu cợt, mà là nghiêm túc đối với Tiết Dư Diêu nói: "Nàng như vậy kéo dài bao lâu?" "Rất lâu, không phải bề ngoài nhìn như không có sao cũng không sao." Ở Lăng Vân trong mắt, Tiết Ngọc Uyển tình huống so Sở An Hòa nghiêm trọng hơn. Sở An Hòa chỉ là bị số ít oán linh khí ô nhiễm. Tiết Ngọc Uyển nhưng rõ ràng không chỉ như vậy. 7 ngày trước, Tiết Dư Diêu nói, 7 ngày trước, nàng liền bắt đầu muốn tìm người đàn ông. Bất quá khi đó nàng còn có nhất định lý trí, sẽ để cho ta đem nàng nhốt lại. Đến ngày hôm nay, ta phát hiện nàng đã không cách nào khống chế mình. Không chỉ có như vậy, theo nàng dục vọng càng phát ra mãnh liệt, nàng bản ý ta thức liền bộc phát mơ hồ. Tiếp tục như vậy, nàng bản ý ta thức định sẽ hoàn toàn mất đi. Đến lúc đó cho dù còn sống, vậy chẳng qua là dục vọng nô lệ. Cái này so với tử vong cũng tàn khốc hơn. Quảng cáo, nghe vậy, Lăng Vân đã lớn gửi rõ ràng Tiết Ngọc Uyển là tình huống gì. Hắn ánh mắt bộc phát nghiêm túc, xem ra hắn như cũ đánh giá thấp lần này Ngọc Sơn Thành oán linh hỏa. Nguyên bản hắn lấy là, lần này Ngọc Sơn Thành oán linh hỏa, sau lưng chỉ có một tôn ma linh. Nhưng thấy Tiết Ngọc Uyển sau đó, hắn đã biết, chàng này oán linh hỏa sau lưng, có 2 tôn ma linh. Một tôn ma linh là giết hại hình ma linh, khống chế oán linh vậy nghiêng về giết hại hình, bị cái loại này ma linh hoặc oán linh lực lượng xâm nhập. Liêu Thống lãnh phanh liền bị oanh bay. Giờ khác này, mọi người vậy cảm nhận được Tiết Dư Diêu kinh khủng kia chân cương hơi thở. Triệu chứng liền sẽ xem Sở An Hòa như vậy, mà Tiết Ngọc Uyển dính oán linh lực, là dục vọng loại hình.